Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, gây dựng lại trận pháp. Hơn nửa ngày một trận dày vò, tiểu nhân cuối cùng là không chạy trốn nữa. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới tính đối tiểu nhân có bước đầu hiểu rõ. Hắn thấy, không biết người khác Nguyên Anh đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Nhưng chính mình cái này, tựa như ngủ một giấc về sau, đột nhiên đạt được một cái pháp bảo. Tuy nhiên cái này pháp bảo nghe vào phi thường châu bò tách ra. Nhưng muốn tùy tâm sở dục sử dụng, thì cần muốn chính mình không ngừng đi vào được ma sát. Dù sao cũng là vừa mới tỉnh lại, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cho nên, Trầm Phong thực sự không có quá nhiều thời gian đến cùng tiểu nhân chuyển động cùng nhau. Hắn mở mắt ra, một bên đập trên người cát bụi, vừa nói, tìm được, bất quá không có trong tưởng tượng tốt như vậy xứ. Được rồi, không nói trước cái này, có tìm được hay không đi ra biện pháp? Không có, cho tới bây giờ, còn thật không có phát hiện cái gì dấu hiệu. Ta cảm thấy đã không sai trận pháp này có thể có uy lực lớn như vậy. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Trầm Phong nhẹ gật đầu, mang theo hai người tới âm dương ngư trận pháp trước mặt. Tuy nhiên đã trải qua mấy ngày cuồng phong, có thể những thứ này từ thạch đầu chắp vá đi ra trận pháp ngoại trừ trắng cá mắt cá bên trong tựa hồ thiếu đi đồ vật bên ngoài, còn lại không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ hoàn mỹ không một tì vết bày đặt ở chỗ đó. Bởi vì thứ này ngoại trừ Trầm Phong bên ngoài, vô luận là Bạch Thiên Vân vẫn là Nguyệt Phong, căn bản đều chưa thấy qua, cho nên không có quyền phát ngôn gì. Kỳ thật thì liền Trầm Phong chính mình tính cả, cũng chỉ là biết thái cực âm dương ngư tồn tại, cũng biết một số thô sơ giản lược tài liệu tương quan thôi. Thật muốn nói có cái gì nghiên cứu, vậy hiển nhiên là quá giật. Dù sao, cái đồ chơi này ngoại trừ đối nó quá yêu thích bên ngoài, đoán chừng phần lớn địa cầu thôn trạch nam nhóm đều không nói ra cái gì như thế về sau. Nhìn không ra cái gì. Cái này khiến ba người đều có chút vò đầu. Bạch Thiên Vân còn tốt, Nguyệt Phong nhưng là gương mặt khổ qua giống. Trầm công tử, Trắng tộc trưởng, cái này muốn là lại tìm không thấy xuất khẩu, về sau thời gian này nhưng là khó qua. Nếu là lúc trước, có linh khí tồn tại, mọi người cũng không có đi ra tâm tư. Hiện tại linh khí không có, còn có đi ra tâm tư, kết quả cửa ra này lại tìm không thấy. Đây không phải phải đem đoàn người bức điên nha. Ai, chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong, Trầm Phong cũng là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn chính xác không có đầu mối gì. Các ngươi đều chớ nhụt chí. Theo ta thấy, đã nơi này có thể xuất hiện trận pháp này, như vậy tất nhiên sẽ có tới tương quan đồ vật. Hiện tại tìm không thấy, nhưng không thể nói hắn không tồn tại. Cho nên, Bạch gia bảo ta cùng Trầm tiểu tử cũng không trở về, liền ở lại đây, một chút xíu tìm kiếm. Các ngươi mang người ở bên ngoài cũng tìm kiếm manh mối. Có vấn đề gì, tùy thời tới là được. Bạch Thiên Vân mà nói để Trầm Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, thì theo lời ngươi nói tới làm, ta giống như cũng có một ít ý nghĩ. Sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp tại phế tích bên trong lật lên hạt cát. Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong không rõ ràng cho lắm nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó lại đuổi tới Trầm Phong trước mặt, kinh ngạc nói, có ý nghĩ gì? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như trận pháp này bày đặt đến phù hợp vị trí bên trên về sau, hội sẽ không trở thành một cái truyền tống trận. Trầm Phong nghiêng đầu nói ra, truyền tống trận, hai người đều là sững sờ, lập tức lại minh bạch Trầm Phong ý tứ. Đúng a, rất có loại khả năng này. Trong lòng hai người vui vẻ, dù sao Trầm Phong nói khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Bằng không, một cái trận pháp tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Vậy chúng ta đến đón lấy thì lật hạt cát, có phải hay không quá tốn sức nhi một chút? Nguyệt Phong hỏi, kỳ thật làm rất dễ. Trầm Phong ngẩng đầu, nhìn lấy hai người, Chúng ta chỉ cần đem phế tích mảnh này thanh lý đi ra. Tự nhiên là có thể biết rõ nói ý nghĩ của chúng ta có chính xác không? Ý kiến thống nhất về sau. Ba người lập tức bắt đầu biến thành hành động. Có thể sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như là giết người, đừng nói Bạch Thiên Vân, cho dù là Nguyệt Phong, cũng là phong vân nước chảy, một mạch mà thành. Nhưng bây giờ những chuyện lặt vặt này, cùng đội khảo cổ không sai biệt lắm. Không chỉ có đạt được khí lực, còn đến cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không hơi không chú ý đem dấu vết cấp phá hư hết, cái kia khóc đều không chỗ để khóc. Huống chi, tuy nhiên Trầm Phong nói rất rõ ràng, mọi người mục tiêu phạm vi vẻn vẹn hạn chế tại phế tích phạm vi. Có thể bất luận nhìn thế nào, cái này phế tích cũng phải có cái phương viên 3-4 cây số bộ dáng. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Chỉnh một chút một buổi sáng, ba người thì dọn dẹp hơn 100 mét. Không có cách, tại dọn dẹp phía trên hạt cát về sau, còn phải thanh lý hạt cát phía dưới loạn thạch. Cũng nghiêm túc quan sát có hay không trước đó bày đặt trận pháp dấu vết. Mặc dù mọi người đều tính toán là cao thủ, nhưng chân chính hành hạ như thế xuống tới, Trầm Phong tuổi trẻ, khá tốt một chút, đến mức Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong hai người, lúc này đã sớm thở hồng hộc ngồi dựa vào trên tảng đá. Làm như vậy cũng không thành, khác đến lúc đó xuất khẩu không tìm được, lại đem chúng ta cấp mệt mỏi chết ở chỗ này. Nhưng là không hoa được rồi. Đúng vậy a, ta nhìn còn phải tìm người tới làm. Ngoặc kép, sau khi nói xong, hai người cũng không nói nhảm. Trực tiếp mặc kệ còn tại lật cát Trầm Phong. Quay người hướng mỗi người gia tộc chạy tới. Sau hai canh giờ, trừ một chút thực sự không cách nào hành động dị tộc bên ngoài. Vô luận là Bạch Gia Bảo vẫn là Hồng Hồ Bảo người. Tất cả đều chạy tới. Đồng thời tại mỗi người đầu mục chỉ huy dưới, triển khai từ trước tới nay, hai gia tộc trận đầu oanh oanh liệt liệt liên hợp tác chiến. Có câu nói rất hay, nhiều người ăn ngon bánh bao không nhân, nhưng nhiều người cũng xác thực tốt làm việc. Cho nên, tại mọi người hợp lực phía dưới, thanh lý tốc độ thật nhanh. Sáng ngày thứ hai, trận pháp trưng bày dấu vết liền bị người tìm được. Tìm tới dấu vết người không là người khác, lại là một mực theo ở phía sau, tiến hành bổ sung Hồ Yên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều súng lại tới, đem thái cực âm dương ngư bày đặt dấu vết vây cực kỳ chặt chẽ. Tiếp xuống thanh lý động tác, trực tiếp bị Trầm Phong, Nguyệt Phong cùng Bạch Thiên Vân trực tiếp tiếp nhận tới. Ba người cầm lấy cùng loại cây chổi đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ đắp ở phía trên hạt cát cùng đá vụn. Sau đó, một cái không phải thường quy phong cách trận pháp dấu vết liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Trận pháp đường kính có chừng dài hơn 3 mét. Từ phía trên từng đạo trên dấu vết. Còn thật cùng Trầm Phong trước đó trưng bày âm dương ngư tương xứng. Đi, đem những cái kia tảng đá cho ta chuyển tới. Trầm Phong cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Tuy nhiên có rất nhiều người quay người, nhưng lại bị Bạch Thiên Vân cấp ngăn lại. Ấn lối nói của hắn, cái đồ chơi này còn thật không phải tùy ý rời. Nếu như tại vận chuyển quá trình bên trong, không cẩn thận chỉnh xấu một khối, dẫn đến không cách nào vận hành lời nói. Người nào đều phụ không được trách nhiệm này. Cho nên, loại chuyện này, vẫn phải chính mình tự mình hành động. Cứ như vậy, một khối tảng đá bị Bạch Thiên Vân chờ tới. Trầm Phong tại đi qua tỉ mỉ quan sát về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem bày đặt tại vị trí cũ. Thấy không? Kín kẽ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thật đúng là. Ta đi tiếp tục truyền. Ngoặc kép. Lại một khối tảng đá được đưa tới. Lại một lần bày đặt chỉnh tề về sau. Tất cả mọi người lần nữa hoan hô lên. Bất quá sự tình hiển nhiên không có thuận lợi như vậy. Tại trưng bày 20 mấy khối về sau. Trong đó một khối dấu vết. Không biết có phải hay không là thời gian quá lâu sói mòn nguyên nhân. Vô luận như thế nào dày vò, đều không thể ổn định để vào trong đó. Nhìn chỗ này thời gian càng ngày càng muộn, Trầm Phong không khỏi bối rối. Được rồi, cái này trước như thế để đó. chúng ta tiếp lấy thả còn lại. Thẳng đến sau cùng một khối đá thả xong, còn lại còn có 4 khối bởi vì dấu vết xảy ra vấn đề nguyên nhân mà không cách nào bày đặt ổn thỏa. Vì thế, Trầm Phong, Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong 3 người lần nữa liên thủ hợp tác, cẩn thận quan sát suy nghĩ về sau, quyết định căn cứ tình huống. Đối với mấy cái này dấu vết tiến hành biên độ nhỏ mai. Cái này dày vò, lại là 2 canh giờ đi qua. Thẳng đến trời tối, sau cùng một khối vẫn là không có cất kỹ. Muốn không ta khiến người ta chút phát hỏa đem. Nguyệt Phong hỏi, người cảm thấy làm như thế nắm chắc đại sao? Nhìn lấy Trầm Phong nhìn chằm chằm cái bệ phía trên một đạo nghiêng nhô ra dấu vết. Bạch Thiên Vân hỏi do, Trầm Phong không có trả lời. Ngược lại nói, ta nghĩ mãi mà không rõ. Đạo này dấu vết là làm sao tới? Vô luận từ đâu tới đây nhìn? Đạo này dấu vết đều không nên tồn tại. Có thể ta lại lo lắng. Cái này vạn nhất là cái gì bẫy dập. Vậy chúng ta cố gắng trước đó thì tất cả đều uổng phí. Vậy làm sao bây giờ? Ấn ta nói, đục nó. Đã dạng này không bỏ xuống được đi. Trực tiếp đục tốt. Trên hòn đá chúng ta cũng kiểm tra qua, cũng không có cái gì phát hiện. Trầm Phong lắc đầu, trước đó đục, đó là nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Có thể dấu vết này, ta luôn cảm thấy tâm lý không chắc. Như vậy đi, có lẽ là 3 người chúng ta quá mệt mỏi. Hiện tại tìm chút người tâm tư kín đáo tới, giúp chúng ta thật dài mắt tốt. Đến lúc đó vô luận là được hay không được, vậy chúng ta không phải đều không có tiếc nuối mà. Bạch Thiên Vân trầm mặc một hồi. Trầm tiểu tử nói đúng. Sự kiện này, kỳ thật cũng không phải là 3 người chúng ta sự tình. Từ khi phát hiện trận pháp này, cũng bị hắn quấn đi tất cả linh khí về sau, liền đã biến thành toàn bộ không gian đại sự. Cho nên, người khác đồng dạng có quyền lực tham dự vào. Đã Trầm Phong cùng Bạch Thiên Vân đều nói như vậy, Nguyệt Phong tự nhiên không có lý do để phản đối. Sau đó, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, nguyên một đám bị thông báo tới nghiên cứu người lục tục đi tới tiến hành lăn qua lộn lại quan sát. Thế mà, thẳng đến hừng đông, cũng không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Mà lại tại đục cùng không đục vấn đề phía trên, đồng dạng không có cho ra cái gì hợp lý biện pháp cùng căn cứ. Nhìn lấy người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Hồ Yên một người thời điểm. Đừng nói Nguyệt Phong, thì liền Trầm Phong cũng đều có chút tuyệt vọng. Xem ra là nhất định phải đục. Có thể ta cái này tâm lý luôn cảm thấy nếu như đục, giống như trận pháp này thì triệt để phế bỏ cảm giác. Trầm Phong bực bội phất phất tay, ra hiệu Hồ Yên đi qua quan sát. Chính mình thì ở chung quanh càng không ngừng dục dịch. Trầm Phong tâm tình đồng dạng ảnh hưởng đến Hồ Yên. Tuy nhiên nàng người cực kỳ đẹp đẽ, nhưng lúc này thời điểm, trí tuệ cùng nhãn lực mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn thấy Trầm Phong bực bội dáng vẻ về sau, tâm lý của nàng áp lực phi thường lớn. Nàng rất muốn giúp Trầm Phong một thanh, tìm tới Trầm Phong muốn đáp án. Có thể loại chuyện này lại không thể ăn nói lung tung thuận miệng nói bậy. Ngay tại nàng vô cùng khổ não thời điểm, dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, cả người đột nhiên nhào về phía trước. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều không đặt ở Hồ Yên trên thân, cho nên đều chưa kịp phòng bị, cuối cùng làm đến Hồ Yên lập tức té ngã trên đất. Trán Nhi cũng lập tức cúi tại đầu kia lồi ra vân nghiêng phía trên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.